Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89. Chương 89: Thần bí gói quà. Giết chóc hộp kiếm. Xí quang đột nhiên sáng, quận thành bách tính bị chiếu sáng mở mắt không ra, chỉ có thể lấy thủ che mắt, tức liền khó có thể nhìn thẳng. Nhưng một sát na, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, như ngày mùa hè ngập đầu giống nhau nóng rực, đốt được da người đau nhức. Toàn bộ quận thành, một nháy mắt tĩnh mịch xuống tới, còn như tử thành, chờ đợi thật lâu, tận thế rơi kích lại chậm chạp không tới. Tất cả mọi người đè xuống thấp thỏm lo âu, cánh tay dịch chuyển khỏi, chăm chú nhìn ngày, lại khôi phục trạng vạng tối sắc trời. Mặt trời đã vô tung, u ám bầu trời, chỉ sừng sững một bóng người, ống tay áo phần phật, mực phát tung bay tại không. Đồng tử bên trong, lấp lóe ngọn lửa sáng ngời thần mang, là, tiên nhân đã cứu chúng ta. Quận thành rất nhiều bách tính nhìn chăm chú, tưởng rằng đạo nhân ảnh kia giúp bọn hắn ngăn trở rơi ngày. Dồn dập quỳ xuống khấu tạ, tam túc kim ô ảnh nhập thể, Trần Sơ Kiến rất hài lòng thành quả tu luyện, kim ô hóa hồng phối hợp đại nhật tắm Đông Hải, hoàn toàn chính xác khủng bố, như hắn nguyện ý, đại nhật rơi xuống, liền có thể nuốt diệt một thành. Quan sát liếc mắt quận thành, hắn đạp không mà xuống, mới đạp một bước, điểm sùng bái một cột, điểm sùng bái báo táp. Trần Sơ Kiến đôi mắt nhắm lại, ngoài ý muốn sau khi nhìn hướng đường phố phía dưới, đám người quỳ lạy dập đầu, cũng coi như minh bạch nguyên do, thật thật giả giả, cũng lười giải thích, vượt không đi vào quận thủ phủ. Trương Kính nhìn chăm chú bóng người, một lát hoàn hồn về sau, trong miệng phun ra một câu, bệ hạ đích thân tới Đông Châu quận. Nói xong, bận rộn lo lắng đi ra đình viện. Cái gì? Cao Tuyền, Chu Mậu mấy người, đứng ở trong viện, có thể thấy rõ ràng, mặt trời chính là bóng người kia biến hóa. Bọn hắn còn tưởng rằng là từ đâu tới tuyệt thế tiên nhân, lại không nghĩ rằng đúng là bọn hắn Đại Tần. Bệ hạ, mấy thân thể người lắc một cái, bận rộn lo lắng cùng ra ngoài. Nhìn qua treo lơ lửng giữa trời thân ảnh, Trương Kính quỳ trên mặt đất, thần Trương Kính khấu kiến bệ hạ. Mạt tướng Cao Tuyền khấu kiến bệ hạ. Mạt tướng Chu Mậu khấu kiến bệ hạ. Chúng thủ tướng cũng là quỳ xuống, rơi tại Trương Kính trước. Trần Sơ Kiến hô, đứng lên đi, tạ bệ hạ. Trương Kính mấy người cúi đầu, mới đứng dậy, đứng tại Trần Sơ Kiến bên người, giống như đối mặt một tòa núi lớn, rất cảm thấy áp lực, hô hấp đều cực khó khăn. Quả nhiên khủng bố. Cao Tuyền, Chu Mậu nội tâm rung động, trước đây liền nghe nói bệ hạ sát phạt quả quyết, mấy tháng liền chu nịnh thần, diệt man di, quét ngang cao cao tại thượng chư tông môn mấy người. Chính là 800 năm khó gặp cái thế quân chủ, bọn hắn đều cho rằng là nói ngoa. Bây giờ, bọn hắn tin, vẻn vẹn phóng thích uy thế, liền cho bọn hắn tạo thành không nhỏ tâm thần xung kích. Có thể nghĩ, thủ đoạn lại khủng bố đến mức nào? Đại đường, nha hoàn châm trà, cung kính lui ra ngoài. Trần Sơ Kiến hỏi, nói tình huống đi. Trương Kính hồi bẩm nói, bệ hạ, lã tướng quân đã chạy đến gấp rút tiếp viện Đông Châu quận. Đông Lăng quân đoàn 100.000 người, như cũ đã lui, bất quá cũng không động thủ. Cũng không chỉ là muốn binh bức Đông Châu quận, khả năng tồn tại ý đồ khác. Cho tới Long Chiến Mã, bị Lang Gia lộ ra tin tức, Đông Lăng cường giả cướp đi, thần hành sự bất lực, khẩn cầu bệ hạ trách phạt. Trương Kính khom người, nói đến Long Chiến Mã, lại vụng trộm liếc mắt Trần Sơ Kiến, chỉ thấy Trần Sơ Kiến bưng chén trà, thổi nhiệt khí, trà một miệng, đặt chén trà xuống, không nói gì. Bệ hạ, Chu Mậu ôm quyền, cầu tình nói, việc này, Trương đại nhân cũng tận lực, có thể Lang gia quả thực quá đáng ghét, không chỉ có cấu kết ngoại tặc, làm hại Đông Châu quận, còn giết chết Trương đại nhân nhị công tử. Đại nhân vậy, nói đến chỗ này, Chu Mậu tràn đầy bi phẫn, liền quận thủ phủ đều coi thường. Cái này Lang gia đủ phách lối nha. Trần Sơ Kiến ánh mắt nhíu lại, hỏi, Lang gia cái gì thân phận? Bệ hạ, Lang gia thế lực không lớn, nhưng rất thần bí. Trương Kính nói, thần bí? Trần Sơ Kiến hỏi, làm sao cái thần bí pháp? Lang gia trong phủ có giấu cao thủ, nhưng giống nhau không xuất thủ. Bọn hắn không tiếp thụ quận thủ phủ quản thúc, lại chỉ chú ý thập vạn đại sơn. Mà lại càng bất khả tư nghị chính là, phía sau bọn họ, đứng là Lan Lăng cổ giáo. Trương Kính nói cùng Lan Lăng cổ giáo, có chút kiêng kỵ, nói, Lan Lăng cổ giáo, là siêu cấp đại giáo, thế lực khắp Đông Lăng, Hán Võ, Đại Tần, mà Lang gia chính là Lan Lăng cổ giáo còn sót lại tại Đại Tần gia tộc. Lan Lăng cổ giáo bên trong có nguyệt thần cảnh cường giả tọa chấn, kim đan cao thủ cũng là vô số. Đông Lăng Vương triều triều đình cũng là bởi vì có Lan Lăng cổ giáo nhúng tay mới lấy củng cố. Siêu cấp đại giáo, Thượng Hoàng giáo cũng là siêu cấp đại giáo, một môn tam hoàng đều thông thiên cảnh. Cái kia Lan Lăng cổ giáo cũng không phải chỉ là để mặt ngoài đơn giản như vậy, có này chỗ dựa. Cũng khó trách cái này Lang gia dám đem quận thủ phủ đều không để trong mắt. Có thể đây là Đông Châu quận, ai mới là ngay truyền trẫm ý chỉ, để Lang gia chủ tới gặp trẫm. Trần Sơ Kiến phân phó một câu, lập tức liếc liếc mắt sắc mặt tái nhợt Trương Kính, đưa cho hắn một viên tứ tượng đan, nói, trước khôi phục thương thế đi, ngươi đối với Đại Tần trung thành, trẫm cũng biết được, người nhị nhi tử bỏ mình mối thù, trẫm cũng nhận xuống. Mặt khác, Tiên Tần học viện đem thành lập, đến lúc đó, để nhà ngươi mấy vị đi học viện đi, tạ bệ hạ lão ân. Trương Kính định vì Đại Tần xông pha khói lửa, không chối từ. Trương Kính lúc này quỳ xuống, nội tâm kích động, Tiên Tần học viện một chuyện, hắn cũng nghe nói. Chư tông lực lượng gia trì, nội tình không cách nào tưởng tượng, nhược ra bên trong mấy tử tiến đến, tạm không nói đến, có thể hay không tu luyện có thành tựu, vẻn vẹn từ tướng tinh viện hoặc văn tinh viện ra, liền có thể là một phương tướng quân, đại thần, đủ có thể rạng rỡ cửa nhà, đây là đại ân, hắn không phụ Tần, Tần cũng không phụ hắn, thủ vững. Không có cô phụ, lại để hắn cảm xúc kém chút mất khống chế. Màn đêm kéo xuống, quận trưởng thành, từ kinh tâm động phách rơi ngày trong nguy cấp tỉnh ngộ. Thành dân đều là sống sót sau tai nạn thở dốc, lại khôi phục thường ngày yên tĩnh. Trần Sơ Kiến quan sát bầu trời đêm, Kinh Kha còn chưa chạy tới. Theo thời gian suy tính, lão bố giờ phút này không sai biệt lắm đã đến Đông Châu quận bên ngoài. Giải quyết Đông Lăng sự tình, hắn cũng dự định trực tiếp tiến về Tấn Hà. Lập tức, điều tra điểm sùng bái một cột, 632.400 mặc hắn như thế nào nghĩ cũng không ra. Tu luyện Kim Ô Hóa Hồng cùng Đại Nhật Tắm Đông Hải sinh ra động tĩnh, cho Đông Châu quận người tạo thành một loại ngày tận thế tới ảo giác. Kịp thời thu hồi, lại đem hắn phụng làm cứu thế tiên nhân. Ngoài ý muốn thu hoạch điểm sùng bái, hệ thống, giải tỏa, theo Trần Sơ Kiến một hô. Hệ thống âm thanh âm vang lên, ngài giải tỏa 63.240 long hồn. Ngài thu hoạch được 63.240 dòng lực lượng. Ngài thu hoạch được sát lục hộp kiếm một cái. Ngài thu hoạch được hạ phẩm linh thạch 100.000, ngài thu hoạch được đến từ phong vân thế giới bản rút gọn vạn kiếm quy tông một môn. ngài thu hoạch được triệu hoán thần ma cơ hội một lần. Ông, vô tận lực lượng thần bí rót vào, Trần Sơ Kiến đan điền tiếp tục phát triển, đến điểm tới hạn về sau, sôi trào vô biên chân nguyên không ngừng áp xúc, tiếp theo hội tụ thành 9 khỏa chiếu sáng rạng rỡ kim đan. Không sai, không chỉ một viên, mà là 9 khỏa, giống như 9 vòng mặt trời chiếu không. Giờ phút này, Trần Sơ Kiến mới chính thức minh bạch, kim đan cảnh giới ý vị như thế nào? Kim đan ánh sáng, có thể chiếu rọi quanh thân, gãy xương trọng sinh, miệng vết thương có thể nhanh chóng khép lại. Kim đan lực lượng, ẩn chứa thiên địa chi thế. Một khi thi triển, thiên địa chi lực sẽ gia trì, xa không phải linh hải cảnh có thể so sánh. Mặt khác, nghe lần này gói quà lớn, Trần Sơ Kiến đôi mắt nheo lại, triệu hoán thần ma cơ hội một lần, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chân chính ngoài ý muốn chính là thu được vạn kiếm quy tông. Phong vân bên trong có hai đại vô thượng kiếm chiêu, một là kiếm 23, nguyên thần rời thân thể mà giết, thuộc về nguyên thần cấp trở lên kiếm đạo sát chiêu, gần như với thần. Hai là vạn kiếm quy tông, một tay chắp sau lưng, vạn đạo kiếm khí phá thể mà giết, ai dám tranh phong, đặc biệt là gia trì kim đan lực lượng, bao gồm một tia thiên địa chi thế, sẽ chỉ càng kinh khủng, như tu luyện đại thành, đủ để chiến lực của hắn đề thăng một đoạn. Trừ ngoài ra, còn có một cái thần bí sát lục hộp kiếm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.